Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1163, Hoa Lý Thuyết Chuyện Cũ Trước Tình. Mọi người đi vào phòng chính phòng khách sau khi, hai tên du côn mời Tần Cung ngồi trên sau khi, lần nữa cho Tần Cung dập đầu, nước mắt liền lại, Tần Cung mệnh hai tên du côn đứng dậy ngồi ở bên cạnh hắn. Mà lúc này Hoa Trong hướng về phía trong góc la lên. Liên quan đặc sao gì chứ còn không mau một chút đi pha trà theo lưu manh tiếng mắng chửi. Từ phòng khách trong góc, một cái tu vi ở lục cấp thiên tôn thần người ta tiểu nha đầu đi ra. Tiểu nha đầu dáng dấp tương đối khá. Bất quá tựa hồ rất sợ Hoa Trong cùng trong khu. Bị dọa sợ đến vâng vâng dạ dạ. Đi lập tức đi ra cửa. Tần Cung mượn cơ hội này quan sát một chút gian phòng này. Khoan hãy nói, gian phòng này không phải bình thường sang trọng, đã tại đến xa hoa mức độ. Rất nhanh, tên kia thần người ta tiểu nha đầu đem trà bưng lên. Liền lập tức lui qua một bên đứng ngay ngắn. Lúc này Hoa Trong quay đầu năm địa liếc mắt ngồi ở Tần Cung bên người Tinh Nhu. Trong mắt trong nháy mắt toát ra không có hảo ý vẻ mặt nhìn về phía Tần Cung. Sư phụ. Đây sẽ không là ngươi ở thiên giới cho chúng ta tìm tiểu sư nương đi. Hoa Trong một câu nói. Chỉ đem Tinh Nhu nói đỏ bừng cả khuôn mặt. Cũng không dám. Nữa ngẩng đầu lên. Mà Tần Cung sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Bị dọa sợ đến Hoa Trong lập tức im miệng. Quy khư giới tình huống thế nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe Tần Cung câu hỏi sau khi. Hoa Trong lập tức đem tình huống từng cái hướng Tần Cung hồi báo lên. Ở Tần Cung phi thăng chi hậu, Yến Vũ Đại Đế cùng Nguyệt Tâm Tể Tướng liền đem Quy Vân Đế Quốc giao cho Hoa Trong cùng trong khu. Hai người, bắt đầu bế quan, mưu đồ sớm ngày phi thăng thiên giới cùng Tần Cung đoàn tụ. Mà Hoa Trong cùng trong khu cũng là đồng dạng tâm tư. Cho nên bọn họ đem đế quốc lại giao cho thành thần Vô Vọng Chu Đại Nãi cùng Thương Năm Dê đám người. Bất quá. Chu Đại Nãi cùng Thương Năm Dê có Thái Giáp Vũ Đinh cùng với Nguyên Soái Lý Linh vân vân một đám. Đại tài phụ tá bên dưới. Đế quốc càng ngày càng hơn cường thịnh. Không thể không nói. Bế quan trong bốn người. Nguyệt Tâm Nghịch Thiên. Nàng lại sớm hai tên du côn một bước tiến vào thần cấp. Bất quá. Nàng cũng không có một người phi thăng. Chỉ không lâu sau. Hai tên du côn đạt tới thần cảnh. Vì vậy ba người lúc này mới đồng thời phi thăng tiến vào thần giới Bắc Bộ. Tiếp dẫn sứ là Tần tộc một tên tộc nhân. Khi bọn hắn nghe nói này mấy cùng Tần Cung quan hệ sau khi. Lập tức đem bọn họ cho mang tới Tần tộc. Đến Tần tộc sau khi. Ba người cũng không thấy Tần Cung. Nghe nói Tần Cung đi thiên đình. Hai tên du côn là to gan lớn mật chúa. Nghe nói Tần Cung đi thiên đình sau khi. Sẽ để cho Nguyệt Tâm ở lại Tần Cung. Bọn họ cũng tiến vào thiên đình. Tiến vào thiên đình không lâu sau. Liền nghe nói Tần Cung là trời đình hai vị công chúa đại náo thiên đình Nam Thiên Môn. Uy hiếp thiên đế. Cuối cùng bị thiên đình người cho một đường đuổi giết được thiên giới Đông Phương trong cấm địa đi. Vốn là hai tên du côn dự định đi cấm địa tìm Tần Cung. Có thể thần chi tay phải người lại chủ động tìm tới hai người. Thần tay trái này người có biết hai tên du côn cùng Tần Cung giao tiếp. Vì vậy, bọn họ nói cho hai tên du côn. Tần Cung đi tự do chi thành. Vì vậy, hai tên du côn lúc này mới một đường chạy tới tự do chi thành tới. Bởi vì bọn họ chẳng qua là cấp thấp thần nhân. Mặc dù cấp thấp thần nhân đi đường tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Có thể cùng bay trên trời so với không phải là sai. Cho nên... Bọn họ ở mấy năm trước mới chạy tới nơi này. Khi đó chính là Tần Cung ở trong phủ bế quan lúc. Bất quá, làm hai tên du côn vào thành chi dạm. Giống vậy gặp phải cái kia lão khiếu hóa tử. Hai tên du côn là người nào đây chính là bại hoại tổ tông. Tên lường gạt sư gia. Vì vậy lão khiếu hóa tử không chỉ có không có thể lừa gạt hai tên du côn. Còn bị hai tên du côn hết ăn lại uống lại lừa gạt ở. Tên lường gạt môn là biết Tần Cung tên. Có thể hai tên du côn chạy tới tự do chi thành dọc theo con đường này. Gặp phải không ít đuổi giết Tần Cung thiên đình cường giả. Vì vậy vi dẫn ra Tần Cung. Hai tên Du Côn liền dứt khoát nói là đến tìm Tần Cung trả thù. Muốn giết Tần Cung, vốn là, tên lường gạt môn đem hai tên Du Côn an bài đến chỗ này trong nhà. Là để cho tên kia phụ nhân cùng tiểu thư này nhìn của bọn hắn. Để hai cái lấy tiền cho bọn hắn. Mà hai tên Du Côn lấy tìm người làm tên. Ở tự do chi thành bên trong hành hiệp trượng nghĩa. Lại hòa làm một cái hiệp nghĩa danh xưng. Mới lần này thưởng thiện phạt ác ở bên trong lấy được một bước lên trời cơ hội. Thật ra thì, hai tên Du Côn lúc ấy tu vi cực thấp. Tự do chi thành bên trong cao thủ lại đông đảo. Hai tên Du Côn mặc dù có thể kiếm ra lộn một cái danh hiệu đi ra. Nguyên nhân chính là ở chỗ hai tên Du Côn gánh đánh. Hai người bọn họ vốn là không phải là lưu manh. Tiến vào tự do chi thành sau. Mặc dù tu vi cực thấp. Nhưng bọn họ nhưng là võ đạo tu giả. Lại có bất diệt chiến thể. Nếu như không phải là không đời xuất thần nhân đại có thể. Căn bản là không có cách đánh nát thân thể hai người. Vì vậy, bọn họ với ai so kè. Liền ăn thua đủ. Không tính là không thể đánh đối phương khuất phục. Cũng để người ta cho dây dưa phục. Đây chính là dĩ vãng phát sinh hết thảy. Tần Cung sau khi nghe xong ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hai tên Du Côn chính là như vậy người. Bọn họ không làm như vậy mới kêu kỳ quái đây. Nói lưu manh nói xong. Lúc này mới giơ tay lên đem tên kia phụ nhân một cái tát chụp ngất đi. Sau đó đem tên kia thần giới tiểu nha đầu kêu đến. Sư phụ, người không phải là muốn hỏi Trương sao bây giờ có thể hỏi bọn hắn. Mẹ, làm nhưng cái này con bé nghịch ngợm cùng phụ nhân kia không ít cho chúng ta khí được. Cũng nên dọn dẹp một chút bọn họ. Tên kia thần giới tiểu nha đầu. Cũng chính là ngôi nhà này trong tiểu thư đã sớm bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc. Tần Cung là dạng gì tồn tại. Hắn cũng không muốn quá mức làm khó tiểu nha đầu. Mở miệng nói. Ngươi tên là gì, ta gọi là thần hoa. Thần giới thiếu nữ nói. Nói thật, mẹ, lúc trước với lão tử nói láo đi. Nhưng hôm nay nếu như ngươi dám đối với sư phụ ta nói láo. Lão tử tại chỗ sẽ làm ngươi. Hoa trong nháy mắt đứng lên. Vén cánh tay vãn tay áo địa giận dữ quát nói. Tiểu nhã, tô tiểu nhã. Trong phủ tiểu thư bị dọa sợ đến toàn thân run lên. Nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Sắc mặt tái nhợt một mảnh. Lập tức bật thốt lên. Vốn là Tần Cung còn muốn quát Hoa trong mấy câu. Có thể thấy cái tiểu nha đầu này thật không có nói thật. Tần Cung trong lòng cũng không còn gì để nói. Nhìn người nào còn thì phải cái gì cái chống cự pháp. Các ngươi cái tổ chức này thành lập bao nhiêu năm? Tần Cung mở miệng lần nữa hỏi. Không biết, ta là ở nơi này trong nhà lớn lên. Chỉ phụ trách ngôi nhà này. Còn lại thật không biết. Tô Tiểu Nhã khóc đến mở miệng nói. Mẹ nàng, sư phụ, để cho lão tử trước tiên đem nàng làm thoải mái ngươi hỏi lại. Đỡ cho nàng không nói thật. Hoa trong gào một tiếng liền xông tới. Bàn tay hướng Tô Tiểu Nhã với tới. A, ta nói thượng thật, ta không dám nói láo. Tô Tiểu Nhã kêu lên một tiếng. Trực tiếp liền ngất đi. Hoa lưu manh này mới về đến chỗ ngồi trên. Mà lúc này, Tinh Nhu đầy vẻ khinh bỉ địa nhìn về phía Hoa trong. Sau khi lại quay đầu nhìn một chút Tần Cung. Tần tiên sinh, này tên Du Côn thật là ngươi đệ tử hắn thế nào ngay cả ngài đều mắng đây, nghe Tinh Nhu Trương sau. Hoa trong dọa cho giật mình. Lập tức đứng dậy, hắn biết rõ mình kích động một cái. Trong miệng không đem môn. Cũng may Tần Anh không có ở đây. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.